thiên đình mọi người quan hệ tốt hơn. Đối với cái này đều không có cái gì dị nghị. Tốt, Aozora nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Itachi cùng Sunet. Các ngươi có hay không hiện tại liền hối đoái thần vị? Itachi gật đầu nói, vâng, ta nguyện hối đoái hỏa thuộc tính thần vị. Sunet nói, ta hối đoái thổ thuộc tính thần vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.